Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, ba đối với ba. Sáu con mắt, cách không nhìn nhau, phảng phất ám dạ bên trong sáu viên minh châu. Đào Nguyên kiếm phái đi ra tam đại kiếm đạo thiên tài. Ở Vô Để Quang giới sau, lần thứ hai gặp lại, người này vẫn là như thế làm cho người ta chán ghét. Nhìn Cố Tích Kim khóe miệng cái kia vệt, phảng phất không lọt mắt bọn họ giống như xem thường nụ cười. Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y, tất cả đều ở trong lòng nói một câu. Ba người bây giờ, tất cả đều là đạo thai hậu kỳ cảnh giới. Phương Tuấn Mi là mới vừa vào, Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim tắc nên là vào hơn 100 năm lâu năm đạo thai hậu kỳ tu sĩ. Bởi vì không có Long Môn Đan, lại không muốn lãng phí thời gian cùng linh thạch mạnh bảo xung Long Môn duyên cớ. Chỉ hoãn đi, ba người theo hai người khác trong cảnh giới, liền biết chắc tất cả đều là muốn tham gia lần này Tiềm Long bảng chi tranh. Ba người ở giữa, rốt cục đến muốn phân cái cao thấp thời khắc, không hề có một tiếng động chiến ý, không tên chảy xuôi ở ba người trong mắt, cảm giác được một thân nhiệt huyết, đều có loại sôi trào lên cảm giác, ánh mắt càng ngày càng sáng, mà Long Cẩm Y bên người cái kia vết sẹo hán tử, giờ khắc này cũng theo ánh mắt của bọn họ phương hướng bên trong, phát hiện Cố Tích Kim, con người ngưng tụ, một cái Phương Tuấn Mi trác tuyệt phong thái, đã để hắn cảm thấy kinh ngạc, hiện tại lại ra tới một cái gia hỏa, tinh thần khí chất chỉ vượt qua, mà không thua, hơn nữa bên người Long Cẩm Y, xem hắn ra đầu thẳng tê dại, người này, lại là từ nơi nào nhô ra, vì sao cảm giác so với Long Đạo Huynh cũng không kém. Lần này Tiềm Long bảng chi tranh, cuối cùng kết quả e sợ kinh đi rất nhiều người con ngươi. Vết sẹo hán tử ở trong lòng nói một câu, nhưng trong mắt cũng rất nhanh có chiến ý bốc hơi mà lên. Cười hì hì, hắn lại há lại là ngồi không? Ba người ánh mắt đan xen mấy tức sau, Long Cẩm Y đầu tiên là mắt sáng lên, truyền âm nói, tên tiểu tử này bị người nhìn chằm chằm, muốn tìm mấy người cao thủ giúp hắn áp trận. Có hứng thú hay không? Long Cẩm Y kéo người đến, chính là không tìm Long Môn tu sĩ. Có thể thấy được gan to bằng trời, kiêu căng tự mãn, là Thiên Tà Kiếm Tông ba tên kia sao? Ta vừa nãy liền xem thấy bọn họ lén lén lút lút dáng vẻ. Như thế chuyện thú vị, đương nhiên có thể coi là trên ta một phần. Cố Tích Kim đồng thời truyền âm cho hai người bọn họ. Chuyện đương nhiên vậy nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười. Hắn là thật có chút bận tâm gặp phải cái gì Long Môn Trung Hậu kỳ tu sĩ phục kích. Nhưng Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim hai người này, thực sự là quá ngạo. Bất quá nhớ tới hai người trong tay, mỗi người có một khối theo Vô Để Quang giới bên trong. Được đến đỉnh cấp pháp bảo cấp bậc ngọc tỷ, trong lòng cũng lỏng ra. Phương Tuấn Mi, có hai người chúng ta cho ngươi áp trận, ngươi nếu là thua cho bọn hắn, ta có thể là sẽ không dễ tha ngươi. Cố Tích Kim cao cao tại thượng vậy nói rằng, phảng phất một tông chi chủ đang giáo huấn môn hạ. Phương Tuấn Mi nghe lại là lắc đầu nở nụ cười, không có không thích, chỉ cảm thấy thân thiết. Đây chính là Cố Tích Kim hành sự diễn xuất, ngoài miệng đương nhiên đúng không chịu thua. Hai người các ngươi, vẫn là quản tốt chính mình đi, không nên bị cái gì lão quái vật đánh tới trọng thương. Ta lần này, nhất định phải ở muôn người chú ý bên dưới, đem hai người các ngươi đánh bại. Ngông cuồng, vô tri, Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim nghe vậy, chỉnh tề văng hắn một câu. Phương Tuấn Mi cười không nói, theo nhìn thấy hai người một mắt kia lúc, hắn liền sinh ra cái ý niệm này, hơn nữa một đời đi ra, liền vô pháp ngăn chặn. Ba tên kia, ngươi nếu là có bản lĩnh, liền cho ta đánh cho chết, không cần có bất kỳ cố kỵ gì. gặp phải Thiên Tà Kiếm Tông lão quái vật đến, ta đến phụ trách giải quyết. Cố Tích Kim lần thứ hai nói rằng. Long Cẩm Y cùng Phương Tuấn Mi nghe vậy, không khỏi vẻ mặt quái lạ liếc mắt nhìn hắn. Tất cả đều nghe được. Cố Tích Kim sau lưng có cái núi dựa lớn. Cố Tích Kim đều nói như vậy, Phương Tuấn Mi còn có cái gì lo lắng? Cười hì hì, một thân không kêu, xoay người mà đi. Cố Tích Kim cũng đi vào trong bóng tối. Long Cẩm Y lại là nhìn về phía còn không rõ ý tưởng bên người vết sẹo hán tử. Tư Không, ta tạm thời có một số việc, người trước tiên đi tìm cái đặt chân nơi đi. Long Cẩm Y truyền âm cho hắn nói. Vết sẹo hán tử nghe tà tà nở nụ cười, trên mặt vết sẹo khẽ động, xem ra có chút dữ tợn. Đạo huynh, muốn đánh nhau sao? Ta Tư Không bá không phải là gặp gỡ sự liền sau này có loại nhát gan, tính cả ta một phần. Vết sẹo hán tử cực hào hùng nói rằng. Long Cẩm Y ánh mắt ngưng một thoáng, nói rằng, Tư Không, lần này muốn chọc, không phải thế lực bình thường, mà là Thiên Tà Kiếm Tông. Tư Không bá nghe vậy, hơi ngớ ngẩn, liền nở nụ cười, không có khiếp đảm chút nào. Trong đôi mắt trái lại nổi lên một cái sáng sủa mà lại tàn nhẫn thần thái. Nói rằng, đạo huynh dám đi. Ta liền dám đi. Long Cẩm Y sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, thấy thần sắc hắn kiên quyết, không có giả bộ, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Vậy thì ôm sắp chết giác ngộ, theo ta hướng về trước sông đi. Cuối có một ngày, chúng ta muốn đồ vật, đều phải nhận được. Long Cẩm Y lạnh lùng nói một câu, màu trắng bạc áo choàng một múa, đã trước tiên lướt tiến vào trong bóng tối. Tư Không bá lặng lẽ cười một tiếng, đi theo. Liền là nam nhân như vậy mới có thể làm nó thuyết phục. Một mặt khác, Phương Tuấn Mi hướng trước lai lịch đi đến, linh thức đã lần thứ hai tìm tới Tương Không Thiện ba người. Ba người tựa hồ thật đang chờ hắn trả lời chắc chắn. Y nguyên ở cái kia trên lầu tháp, nhìn xuống toàn bộ thập sát đảo cảnh tượng. Ba vị, đi thôi. Phương Tuấn Mi xa xa nhìn ba người, đột nhiên truyền âm nói rằng. Ba người nghe vậy, đồng thời hướng về hắn xem ra, phảng phất trước căn bản không có lần theo hắn bình thường. Đạo hữu đã thông báo qua trang tiền bối sao? Tương Không Thiện linh thức quét tới, nhưng căn bản không có phát hiện Trang Hữu Đức theo cái kia trong khách sạn đi ra. Không cần thông báo hắn, tại hạ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ba vị nói đúng, bất quá là ra đảo đi đánh một trận, lại tính là cái gì sự, như lại tìm cái tiền bối đến nhìn, không duyên cớ bẻ đi chính mình tinh thần. Phương Tuấn Mi tùy ý vậy nói rằng, ba người đều là giả dối đồ, đương nhiên sẽ không thật tin tưởng. Nghe vậy sau, lập tức trao đổi một cái ánh mắt, tâm thần truyền âm lên, ta vẫn đang giám sát hắn, có thể khẳng định hắn không có lấy ra cái gì cảnh báo thẻ ngọc đến bóp nát Phong Lộng Vũ trước. Tiên nói, Trang Hữu Đức lão hồ ly này cũng không có ra Nam Bắc cư. Mộ Dung Giá cũng nói, lẽ nào hắn là trong bóng tối thông báo những người khác đi hỗ trợ truyền tin? Tương Không Thiện đáy mắt lập lòe cân nhắc vẻ, phảng phất lầm bầm lầu bầu vậy truyền âm cho hai người khác. Lại nói, tên tiểu tử này không phải người ngu, nên đoán được chúng ta đối với hắn sẽ có chút bất lợi, lại vẫn dám ứng chiến, khẳng định đã làm tốt phòng bị bố trí. Phong Lộng Vũ nói, lẽ nào là vừa nãy ba người kia? Ta tuy rằng không biết bọn hắn, nhưng theo trong ánh mắt của bọn họ, ta có thể nhìn ra, giữa bọn họ nhất định nhận thức, mà truyền âm cho chuyện. Mộ Dung Giã nghe vậy, mỉm cười nói, sư muội, người ở đùa gì thế? Ba tên kia, tất cả đều là đạo thai hậu kỳ cảnh giới, có tư cách gì giúp hắn ép bãi? Giúp hắn truyền tin ngược lại có thể, cũng không thể khinh thường bọn họ. Trong đó một cái người, dĩ nhiên trọng đồng, mặt khác hai cái tinh thần khí chất, cũng là hoàn mỹ đến đáng sợ. Tương Không Thiện vẻ mặt nghiêm túc, có đấu kỵ vẻ ám bắt nguồn từ đáy mắt. Ba vị, đến cùng còn đánh nữa thôi đánh, cho ta cái trả lời chắc chắn. Phương Tuấn Mi có chút không nhịn được nói, vốn là không hy vọng ba người này tin tưởng lời của mình. Hư hư thật thật xiếc, mới nhất sẽ làm người nghi thần nghi quỷ, đặc biệt là đối với yêu thích chơi tâm cơ tu sĩ. Ba người nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, không cần nhiều hơn nữa nghĩ, tất cả chiếu kế hoạch tiến hành, ngược lại vốn là đem Trang Hữu Đức ra đảo tình huống toán ở bên trong. Tương Không Thiện nhanh chóng truyền âm cho hai người, sau đó cười hướng Phương Tuấn Mi nói, tự nhiên là muốn đánh, tại hạ ngưỡng mộ đạo hữu từ lâu, đạo hữu xin mời. Xa xa đưa tay ra hiệu một cái, chính mình trước tiên hướng về đảo phương nam phương hướng lướt đi ra ngoài. Mộ Dung Giá cùng Phong Lộng Vũ hướng Phương Tuấn Mi hơi chắp tay, cũng lướt đi ra ngoài. Ba trước một sau, bốn người rất nhanh sẽ đạp lên ánh trăng rời đảo mà đi. Phương Tuấn Mi linh thức giải tung, giờ khắc này vãng lai thập sát đảo tu sĩ, nhưng có một ít đương nhiên cũng là không phân ra được tên nào là Tương Không Thiện ba người đồng đảng. Ngược lại tìm tới Long Cẩm Y ba người, theo phương hướng khác nhau bên trong lướt lại đây. Tương Không Thiện ba người cũng nhìn thấy ba người bọn họ đến rồi, nhưng vẫn chưa phát hiện Trang Hữu Đức đến, bởi vậy không có quá để ở trong lòng. Phương hướng này rõ ràng là ba người trước đó chọn xong. Ra đảo sau, Tương Không Thiện ba người cũng không ngừng lại, chỉ hướng về người gần nhất dã đảo mà đi. Mà cái này dã đảo khoảng cách dĩ nhiên là mười mấy dặm ở ngoài. Phương Tuấn Mi ánh mắt hiếm thấy âm lãnh quét phía trước ba người một mắt. Ta ngược lại muốn xem cuối cùng đến tột cùng ai là thợ săn, ai là con mồi. Rất nhanh, bốn người đi tới trên đảo. Long Cẩm Y ba người lại là theo trong bầu trời tới gần lại đây, không có bước quá gần. Cố Tích Kim nhìn về phía ba người ánh mắt đặc biệt quái lạ một ít, mang theo một loại không nói ra được lạnh lẽo mùi vị. Tương Không Thiện quét ba người bọn họ một mắt, cười híp mắt nói, ba vị theo chúng ta lại đây, nhưng là phải cùng nhau chơi đùa hai tay. Người này đặt mưu đồ đem Cố Tích Kim ba người cuốn lấy, vì lập tức đến ngay đánh giết Phương Tuấn Mi, đem có ngoài ý muốn khả năng rơi xuống thấp nhất. Cố Tích Kim nghe vậy cười híp mắt cùng Long Cẩm Y trao đổi một cái nhan sắc, cất cao giọng nói, ba người chúng ta ngược lại là không đáng kể, liền sợ ba người các ngươi không dám. Lời vừa nói ra, Tương Không Thiện ba người tất cả đều khóe miệng dẫn ra, lộ ra một cái vẻ khinh thường đến. Ba người bản thân liền có mạnh mẽ thực lực, lại có Long Môn tu sĩ ẩn núp ở không xa chỗ tối tiếp ứng, như còn sợ sệt, cái kia thật không cần xông tu chân giới. Nói ít phí lời, ai tới khi ta đối thủ? Long Cẩm Y dương giọng hét một tiếng, phảng phất hổ gầm, hướng phía trước bước ra một bước, sóng khí lăn lăn mà sinh. Ánh mắt của hắn đã rơi vào Mộ Dung Giã trên người. Mộ Dung Giã cũng là kiệt ngạo người, lại có dựa dẫm, cười hì hì, bắn nhanh ra như điện. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim cũng không nói nhảm nữa, đều tự tìm lên chính mình đối thủ. Phương Tuấn Mi đối đầu Tương Không Thiện, Cố Tích Kim đối đầu Phong Lộng Vũ. Ba trận chiến đấu đồng thời ở này vô danh dã đảo bầu trời khai hòa. Tư Không Bá lại là làm một người đứng xem, linh thức cẩn thận đề phòng. Trên đường đi, Long Cẩm Y đã sớm vì hắn đơn giản giảng giải quá, ở đối phương Long Môn tu sĩ đến trước, hoặc là giết bọn họ, hoặc là trọng thương bọn họ, bằng không trận chiến này đánh không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tốc độ nhanh một điểm, lấy ra thủ đoạn đến. Cố Tích Kim âm thanh lạnh lùng, đồng thời truyền âm cho Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.